Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1874, hết sức căng thẳng. Làm Thiên Giang Nguyệt một nhóm tại thâm không ngăn cản ô hữu thời điểm. Tàu vận tải bên trên, cũng chính phát sinh chuyện giống vậy. Thương Nhất mau tới, ô hữu nói với tuyên chỉ đứng tại bên tường, nuốt ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy không may. Vậy mà hai lần đụng phải. Ô hữu hơi hơi nghiêng đầu một chút. Tầm mắt rơi ở tuyên chỉ đặt ở vách tường trên tay phải. Ta muốn ngươi giết Thương Nhất. Ta đánh không lại hắn. Tuyên chỉ nhẹ giọng đáp. Ngươi biết ta ý tứ. Ô hữu rời tầm mắt. Nhìn về phía cách đó không xa chỗ rẽ. Ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Đem ngươi vừa rồi làm sự tình nói cho hắn biết là được. Chuyện còn lại, ta sẽ xử lý. Tuyên chỉ trong lòng lộp bộp một phen. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn đem chuyện này nói ra. Mặc dù thật sự là hắn có lý do làm như thế. Nhưng hắn cũng biết, hắn cách làm này cũng không nghĩa khí. Thậm chí có chút đáng xấu hổ. Tốt, tốt đi. Hắn khẽ gật đầu, đáp ứng. Tiếp theo. Hắn đem tay trái nâng lên, chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Ta đây hiện tại đi qua. Ô hữu trọng trọng gật đầu. Tiên chỉ không tiếp tục mở miệng. Hắn quay người đi thẳng về phía trước. Tại quay người về sau. Hắn người vật vô hại biểu lộ lập tức tràn ngập sát ý. Ô hữu hai tay phân biệt vươn hướng khác một bên cổ tay cùng khuỷu tay chỗ. Ngón tay giữa kim kiếm rút ra. Tiếp theo. Hắn đi theo tuyên chỉ sau lưng, từng bước một đi thẳng về phía trước, song phương cấp tốc tiếp cận, nói, ô hữu nhẹ giọng mở miệng, tuyên chỉ hơi hơi quay đầu, liếc về phía sau một cái, hắn ánh mắt cùng ô hữu ánh mắt giao hội, hai người đều lòng dạ biết rõ, hắn biết ô hữu chỉ là tạm thời giữ lại mệnh của hắn, mà ô hữu cũng biết hắn chỉ là ứng phó, hai người hướng góc rẽ đi đến. Tiên chỉ chú ý tới, chính mình mỗi một bước cơ hồ đều bị ô hữu tạp điểm. Cơ hồ nghe không ra hai người tiếng bước chân. Hắn biểu lộ nặng nề, con mắt bốn phía quan sát, tìm kiếm lấy có thể biện pháp thoát thân. Mặc dù theo tình lý bên trên, hắn nguyện ý trợ giúp địa ngục đường về. Nhưng là, đối mặt tình huống trước mắt, hắn càng muốn xa xa né tránh. Rất nhanh, tiên chỉ sắp tới gần chỗ ngoặt. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói ra, cái kia, Thương Nhất, có chuyện, kỳ thật ta thật xin lỗi các ngươi, chính là vừa rồi, nói được cái này, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, ô hữu đôi môi nhếch, hắn có thể cảm giác được, xung quanh thuộc về hắn thời gian đã biến mất, đối phương đã phát động kỹ năng, rất nhanh, một thân ảnh theo góc rẽ xuất hiện, ô hữu con ngươi co vào. Nhạy bén bắt lấy trong chớp nhoáng này. Phát động kỹ năng về sau. Màu xanh lam sợi tơ lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Khuếch tán ra đến. Sau đó, hắn chân trái dùng sức tháp. Tay phải xách theo kim đồng hồ kiếm đâm về đằng trước. Kim đồng hồ kiếm xuyên thấu thân ảnh. Nhưng mà, lại không phải ô hữu nghĩ đâm thủng qua người. Bị kim đồng hồ kiếm đâm xuyên cũng không phải là tiền thương nhất. Mà là một kiện màu đen hưu nhàn áo khoác, màu xanh lam sợi tơ đồng thời hòa tan. Một phen màu bạc súng ngắn theo góc rẽ nhô ra. Họng súng đen ngòm nhắm ngay ô hữu huyệt thái dương. Tiền thương nhất đứng tại góc rẽ, tay phải nắm chặt ngân sắc quang huy. Hắn mặt không hề cảm xúc, giống như hoàn thành chỉ định nhiệm vụ bình thường. Không mang mảy may tình cảm, đang nhắm vào sau nháy mắt. Hắn bóp cò. Màu bạc đạn theo họng súng xoay tròn bay ra, chạy về phía mục tiêu. Khoảng cách gần như thế, một khi trúng đích, rất có thể nhất kích tất sát. Đinh, đạn con đường tiến tới bị màu đen kim đồng hồ kiếm ngăn lại cản. Đạn hướng trần nhà, sau đó, màu xanh lam sợi tơ theo ô hữu trong cơ thể khuếch tán ra đến. Lần nữa nhường chung quanh thời gian bị chính mình trưởng khống. Tiền thương nhất điều khiển tinh vi họng súng. Lần nữa bóp cò, ngân sắc quang huy một lần có thể bắn ra 4 viên đạn. Mà hắn cũng không có ngay lập tức bắn ra. Phần sau đạn chia làm 3 phương hướng bay về phía ô hữu. mà Ô Hữu tự hồ đã từ lâu dự liệu được. Chỉ thấy hắn tay trái xoay chuyển trong tay kim đồng hồ kiếm, nhường mũi kiếm đâm xuyên bụng của mình. Ba viên màu bạc đạn trúng đích Ô Hữu, lại cùng lúc trước đồng dạng, như bùn nghiêu vào biển, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Ô Hữu chân phải xoáy, điều chỉnh tư thế, tăng tốc tới gần tiền thương nhất, cánh tay phải hướng về sau co vào. Kim đồng hồ kiếm lần nữa sẵn sàng. Hai người bốn mắt tương đối, tiền thương nhất con ngươi xuất hiện mang theo lỗ hổng vòng hồng. Cổ lão ngưng thị phát động, sợ hãi hiệu quả thêm tại trước người trên người địch nhân. Không cách nào khắc chế sợ hãi tỳ tâm cuối cùng mà sinh. Ô Hữu chau mày, chống cự lại cái này đến từ cao vị tồn tại áp lực. Hắn có thể cảm giác được, thực hiện trên người mình sợ hãi hiệu quả, ngay tại dần dần yếu bớt, cùng với nói là hắn đối sợ hãi sự tình có kháng tính. Chẳng bằng nói là đã dần dần thích ứng. Hắn không có dừng tay, cũng không có làm mặt khác chuẩn bị, mà là tiếp tục ban đầu động tác. Bởi vì khoảng cách quan hệ, cho dù hắn rơi vào sợ hãi trạng thái, trong tay kim đồng hồ kiếm cũng có thể đâm vào hắn nghĩ đâm đến vị trí. Tiền thương nhất nửa trái bên người người né tránh, thẳng đến Ô Hữu hai mắt mất đi tiêu điểm, hắn mới thuận thế quay người, chân đá phía sau một cái đạp trúng Ô Hữu ngực. Ô Hữu đâm vào trên vách tường, trong tay kim đồng hồ kiếm kém chút chóc ra, bởi vì ở vào sợ hãi trạng thái. Lúc rơi xuống đất cũng không cách nào nhường thân thể làm ra điều chỉnh, lấy ứng đối tiền thương nhất phần sau tiến công. Tiền thương nhất không có sử dụng ngân sắc quang huy, bởi vì cái này súng ngắn ngay tại đổi đạn. Hắn cũng không có sử dụng bạch cốt nguyền rủa. Dù sao, tại thoáng qua liền mất cơ hội trước mặt. Cầm súng lại tốc độ bắn, chưa hẳn so với trực tiếp hành động càng nhanh. Hắn lựa chọn trực tiếp xông lên phía trước. Đầu gối phải che hướng Ô Hữu đầu đá mạnh đi qua. Cú đá này, dùng hết toàn lực, Ô Hữu nếu như bị đá bên trong, sẽ lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong. Bất quá lần này hỗn loạn cũng không phải là kỹ năng, chỉ là bởi vì thuần túy lực lượng xung kích. Nhưng mà, tại tiền thương nhất đầu gối sắp trúng đích Ô Hữu nháy mắt, màu xanh lam sợi tơ từ đằng xa bao trùm mà đến. Chuẩn xác hơn nói là theo tàu vận tải ở ngoài mà tới. Nếu như là tại bình thường, đây đối với tiền thương nhất sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Mà ở hiện tại, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cổ lão ngưng thị hiệu quả trên người Ô Hữu không có lần thứ nhất như vậy bền bỉ. Cái thứ hai là bởi vì tại mỗi người thời gian bên trong, trên thực tế thời gian có thể sẽ cùng thể cảm giác thời gian có sai lầm. Màu xanh lam sợi tơ đem tiền thương nhất bao trùm, đồng thời cũng bao trùm Ô Hữu cùng đứng ở một bên tuyên chỉ. Tiền thương nhất lập tức một lần nữa phát động kỹ năng, đem màu xanh lam sợi tơ xóa đi, đồng thời tiếp tục đá kích. Nhưng mà, làm hắn đầu gối trúng đích Ô Hữu đầu nháy mắt, Ô Hữu tỉnh táo lại, bắp thịt cả người căng cứng, mạnh mẽ chống đỡ hạ một kích này. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn có? Chẳng lẽ nói, một cái ý nghĩ hiện lên tiền thương nhất trong đầu. Trước mắt Ô Hữu có thể thời gian sử dụng hệ kỹ năng, nhất định là bản thân, mà tàu vận tải bên ngoài kỹ năng, đồng dạng là bản thân. Ý vị này đồng dạng là bản thân. Tại chỉnh chiếc tàu vận tải bên trên, chỉ có hắn cùng Ô Hữu sẽ thời gian hệ kỹ năng. Không có khả năng còn có người thứ ba có thể chủ động sử dụng. Khả năng duy nhất chỉ có một cái, đó chính là Ô Hữu sử dụng hồi hồn thi chi tai. Nói cách khác, Ô Hữu ngay tại song tuyến tác chiến, hai cái đồng dạng người đối kháng địa ngục đường về phân đội phương án. Ô Hữu sau gáy đâm vào trên vách tường, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đem ngực khí thở ra. Tiếp theo, hắn liều mạng lên thương thế, cấp tốc nảy lên khỏi mặt đất. Trong tay kim đồng hồ kiếm lần nữa đâm tới. Tiền thương nhất không tiếp tục sử dụng cổ lão ngưng thị. Mặc dù đi qua cải tiến về sau, sức sống tiêu hao có điều giảm bớt, nhưng là vẫn như cũ tiêu hao rất lớn. Lại thêm hắn còn cần quang âm chủng người dẫn đường đến đối kháng Ô Hữu tiêu hao, cho nên không thể liên tục sử dụng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bởi vì tư thế cùng vị trí quan hệ, Ô hữu phản kích cũng không tính lăng lệ. Nhiều nhất chỉ có thể tính làm bước lui. Tiền thương nhất lui lại hai bước. Kéo ra cùng ô hữu khoảng cách. Nhưng mà cũng không có lui về sau nữa. Hắn có thể tại thời gian tạm dừng bên trong sử dụng súng ống. Cho nên đối với hắn mà nói, bảo trì trung đẳng khoảng cách ngược lại là vị trí có lợi nhất. Tiến có thể công, lui có thể trốn, từ đầu đến cuối đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.